Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, vứt vị này ghi xếp tiên sinh đi biển đen làm mồi cho cá mập đi. Chào buổi tối tiên sinh tôn kính, xin hỏi có nhu cầu gì vì ngài ra sức sao? Ngay ở ghi xếp hai chân run thời gian, Anthony chạy tới trước bàn. Quay về Cát Đông Húc một mực cung kính cúi đầu xin chỉ thị nói. Nhìn thấy man tốp cái bóng, có đồ tể danh xưng Anthony dĩ nhiên hướng về Cát Đông Húc xin chỉ thị mà không phải Nicole. Hơn nữa thái độ không nói ra được cung kính, ghi xếp suýt chút nữa thì hai mắt một phen trực tiếp té xỉu đi qua. Mà Marco cùng Andre phụ tử mặc dù không có suýt chút nữa té xỉu đi qua. Nhưng muốn lên hai người mình không có làm tốt công việc. Đem Hứa Vũ Mạt đám người gài bẫy. Cũng là hai chân run lập cập. Mồ hôi lạnh trên trán như mưa rơi. Trước, bọn họ còn tưởng rằng trước mắt vị trẻ tuổi này chó ngáp phải ruồi. Dĩ nhiên sẽ bị Nicole coi trọng. Trở thành bạn trai của nàng. Đến giờ phút này, bọn họ mới biết. Vị trẻ tuổi này căn bản cũng không cần dựa vào Nicole tên tuổi làm việc. Bởi vì lấy Anthony thân phận ngoại trừ mặt đối với ông chủ của hắn man tốp. Coi như Lolita đứng ở trước mặt hắn. Hắn không có khả năng biểu hiện cung kính như vậy. Vứt vị này ghi xếp tiên sinh đi biển đen làm mồi cho cá mập đi. Hành vi của hắn để ta cảm thấy tức giận. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Con người nơi sâu xa có sát cơ thiểm hiện, hắn tuy rằng không phải dễ giết hạng người, nhưng ghi xếp dĩ nhiên dọa dẫm gõ đến hắn đồng bào, hơn nữa còn là hắn đồng học trên đầu, còn muốn nàng ngủ cùng. Này loại người, Cát Đông Húc tuyệt đối không thể liền như vậy nhấc giơ tay bỏ qua. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, ngoại trừ Nicole cùng Anthony biểu hiện như thường. Những người khác tất cả đều hoàn toàn bị chấn động kinh chủ. Không khí tựa hồ vào đúng lúc này đều đột nhiên đọng lại giống như. Hứa Vũ Mạt còn có Phạm Học Khiêm phụ nữ quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Bọn họ vốn tưởng rằng Nicole xem ở Cát Đông Húc mặt mũi của. Để cho bọn họ cùng ghi xếp hòa giải liền rất tốt. Không nghĩ tới Cát Đông Húc bây giờ lại dặn dò một cái người nước ngoài. Để hắn đem ghi xếp cho ném tới trong hắc hải làm mồi cho cá mập. Theo Marco lời giải thích, ghi xếp nhưng là bơ hô la bang một vị đại nhân vật a. Cái này cần ở nước mực lớn bao nhiêu quyền lực người. Mới có tư cách nói ra bực này bá đạo hung ác lời. Hứa Vũ Mạt còn có Phạm Học Khiêm phụ nữ căn vốn không dám tưởng tượng. Ném vào ta đi làm mồi cho cá mập. Ngươi một cái nước hoa người có tư cách gì nói lời này? Lẽ nào ngươi cho rằng Anthony tiên sinh thật biết? Ngắn ngủi sợ hãi phía sau. Ghi xếp rít gào lên. Không, ngươi sai rồi ghi xếp tiên sinh. Các tiên sinh dặn dò chính là ta nhất định phải thi hành mệnh lệnh. Anthony đi lên phía trước. Bắt lại ghi xếp cổ. Ghi xếp một tấm mập mạp nét mặt già nua nhất thời xông lên màu máu. Con người chừng lồi đi ra. Mà Marco phụ tử sớm đã sợ đến hai chân run. Không, không, Anthony tiên sinh. Ngài không thể thật đem ta vứt trong hắc hải. Ta muốn gặp man tốp tiên sinh. Ghi xếp gặp Anthony quả nhiên nghe Cát Đông Húc. Dùng sức giãy giụa, một mặt sợ hãi nói. Ông chủ nếu như biết ngươi dĩ nhiên đắc tội rồi Cát tiên sinh. Ta nghĩ ngươi đang bị ném vào biển đen trước nhất định sẽ bị rất nhiều người thăm hỏi. Anthony, nhàn nhạt nói. Anthony đang khi nói chuyện đã sớm có người tiến lên hai bên trái phải kẹp lấy hắn. Ngầm có ích súng chìa vào cái hông của hắn. Sau đó Anthony phất tay một cái. Trong nháy mắt ghi xếp cùng hắn mấy người hộ vệ đã bị người mang đi. Nhìn ghi xếp cơ hồ là bị người kéo mang đi. Hứa Vũ Mạt còn có Phạm Học Khiêm phụ nữ ba người hầu như ngay cả hô hấp đều quên. Trong lòng vừa là giải hận, đồng thời lại có một loại không nói ra được hoảng sợ. mà Marco phụ tử sớm đã sợ đến suýt chút nữa liền hồn đều muốn bay lên. Đặc biệt là Andre muốn từ bản thân ở trên máy bay đối với Cát Đông Húc trào phúng. Suýt chút nữa liền đứng đều không có cách nào đứng vững. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đã từng vị này bị hắn giễu cợt nước hoa người trẻ tuổi. Dĩ nhiên câu nói đầu tiên quyết định ghi xếp như vậy một vị đại nhân vật sinh tử. Tiên sinh tôn kính, xin hỏi còn có gì phân phó sao? Ghi xếp đám người bị mang đi sau. Anthony lần thứ hai một mực cung kính cúi đầu xin chỉ thị nói. Hứa Học tỷ, Hiểu Tình, Phạm tổng các ngươi cơm tối còn không ăn đi. Cát Đông Húc không có trả lời ngay Anthony, mà là hòn đã sớm cả kinh trợn mắt hốc mồm Hứa Vũ Mạt ba người. Không có, không có. Cát Đông Húc này vừa hỏi, Hứa Vũ Mạt ba người cả người chấn động, sợ hãi không thôi địa liên tục lắc đầu. Cái kia vừa vặn, ăn chung đi, ta để người an bài một chút. Thuận tiện cũng cùng ta nói tường tận một hồi tại sao bọn họ Bohola bang cảnh sát muốn giam giữ hàng hóa của các ngươi. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói một câu. Sau đó mới đối với Anthony dặn dò nói. Để người đang khung đính hoa viên sắp xếp một bàn bữa tối đi. Ngươi cũng tới ăn chung. Ta nghĩ có một số việc ngươi cũng cần biết một hồi. Vâng, Cát tiên sinh. Anthony hơi khom người một cái, sau đó lui về bên cạnh gọi một cú điện thoại, thông báo một phen, đi ta bên kia đi. Khi Anthony gọi điện thoại thời gian, Cát Đông Húc đối với Hứa Vũ Mạt ba người nói. Nói xong tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt quét Marco cùng Andre phụ tử một chút, nói, các ngươi cũng theo lại đây, hy vọng chuyện này các ngươi không có làm gì sai. Vừa nghe đến Cát Đông Húc lời này, Marco cùng Andre hai cha con chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì phải lại. Đặc biệt là Andre nhớ tới vừa nãy Hứa Vũ Mạt nói muốn bọn họ cũng gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Thời gian, hắn dĩ nhiên tại từ chối. Andre liền hận không thể mạnh mẽ ném chính mình mấy cái lòng bàn tay. Trong lòng cái kia khóc a, liền ghi xếp người như vậy. Trước mắt vị trẻ tuổi này nói vứt trong hắc hải làm mồi cho cá mập, liền vứt biển đen làm mồi cho cá mập, hắn như thế một tiểu nhân vật lại đáng là gì? Này, cái này có được hay không? Hứa Vũ Mạt ba người lúc này cuối cùng cũng coi như chậm quá một chút thần đến. Trong lòng đầu vừa mừng như điên lại là thấp thỏm chiến đấu căng. Có cái gì bất tiện? Nguyên bản ta cũng suy nghĩ này hai ngày gọi điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới hôm nay đúng là trùng hợp gặp. Cũng còn tốt trùng hợp gặp. Nếu không thì đã muộn. Cát Đông Húc nói. Đúng đấy, sớm biết ngài ở nước Mực giao thiệp lợi hại như vậy. Chúng ta nên cho ngài gọi điện thoại. Phạm Hiểu Tình nói. Cát Đông Húc cười. Sau đó nói, đi thôi. Không ít người đều ở đây xem chúng ta đây. Nói xong, Cát Đông Húc liền do Nicole cặp tay cánh tay ở phía trước dẫn đường. Hứa Vũ Mạt ba người đi theo phía sau, mà Marco cùng Andre phụ tử lót đáy. Cha con bọn họ hai đi bây giờ đường hai chân đều là như nhũn ra. Chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Vũ Mạt, cái kia Nicole là ai vậy? Người thật giống như biết. Hơn nữa ta cũng luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua giống như nữ nhân đều là khó tránh khỏi bát quái. Phạm Hiểu Tình rơi vào phía sau, nhìn Nicole thân mật kéo Cát Đông Húc tay, bóng lưng thướt tha mê người, không nhịn được thấp giọng hỏi nói. Phạm Học Khiêm tuy rằng không phải bát quái người, nhưng vấn đề này đồng dạng để hắn rất nóng lòng mà nghĩ biết. Vì lẽ đó lập tức dựng lỗ tai lên. Lolita, Andriy Shevchenko con gái, Hứa Vũ Mạt thấp giọng đáp lời. A, nước Mực tổng. Phạm Hiểu Tình nghe vậy không nhịn được kinh hô thành tiếng. Sau đó lại vội vàng bưng bít miệng mình, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ nhìn Cát Đông Húc. Còn có ôm lấy hắn Nicole. Phạm Học Khiêm mặc dù không có kinh hô thành tiếng,